Chương 603, mây phủ trang bị. Chương 603, quả nhiên, vạn sự đều muốn cẩn thận gần sổ trốn ở trong biển mây bản tôn bắt đầu tiến hành hậu bị kế hoạch. Ở diệt trừ Chu Sinh cùng Đỗ Bình thời điểm, hắn không có cam lòng cho châm lửa một giọt thần lực thôi động luyện yêu hồ bắt sống linh hồn của bọn họ. Thứ nhất là bởi vì luyến tiếc, là trọng yếu hơn một điểm là bởi vì hắn có dự cảm cần làm hết khả năng thần lực. Hiện tại quả nhiên, như không phải trước giờ chuẩn bị sẵn sàng phiền phức của hắn lớn tổ ong chỗ sâu cái này màu xanh trắng thủy tinh, là do càng cao một tầng có không gian năng lực mây ong ngưng tụ ba thuộc tính không thanh vân thủy kết tinh hóa thành. Loại này đã tại hiện nay vũ trụ một số gần như tuyệt tích mây phủ văn rõ ràng có một tài nguyên thảo nào băng vương không nhận ra. Không thanh vân thủy là một loại tuyệt đối sẽ không tự hành kết tinh hóa đồ đạc. Nếu như kết tinh vẫn còn ở nội bộ sinh thành dị không gian, liền đại biểu cái này mới có 8-9 là nhân vì, mà có thể làm được điểm này có loại này kỹ thuật chỉ có mây phủ văn rõ ràng bản thân, cho nên từ vừa mới bắt đầu đây chính là một cái từ cổ lão vân phủ văn người sáng mắt công phu chế tạo mây phủ trang bị. Là cùng không phải, xem thứ này có thể hay không đuổi theo thời gian điệp ly khai xảo huyệt sẽ biết. Thời gian điệp khó khăn lắm chạy ra tổ ong, một đạo chói mắt thanh quang từ bên trong đem trọn cái tổ ong xé thành hai nửa, thanh quang lóe lên liền biến mất, một khối lớn chừng bàn tay hình thoi thủy tinh mang theo một ít vụn băng khối lao ra tổ ong lơ lửng ở vân đảo bầu trời. Quả nhiên gần sổ tay phải đông hoàng trung tay trái luyện yêu hồ chuẩn bị sẵn sàng. Thanh sắc thủy tinh lơ lửng giữa không trung, quay tròn xoay tròn một hồi cơ giới thanh âm nương theo không gian ba động tốc biến. Tích tích tích kiểm tra đo lường đến nhân loại, mây phủ trang bị đánh số ki số 1012 mây dày bắt đầu khởi động thành công màu xanh một đoàn mây mù ở thanh sắc thủy tinh mặt ngoài tuôn ra, hóa thành một đóa lớn gần trượng thanh sắc vân đóa, còn như thanh sắc thủy tinh bản thân khảm nạm ở vân đóa ở giữa, phân liệt gây dựng lại hóa thành một đôi mây dày đứng ở vân đóa mặt ngoài. Mây dày gần sổ thở phào nhẹ nhõm thu hồi hai kiện thần khí. Mây phủ văn minh trang bị chia làm vũ khí, chiến giáp, mây dày tam đại món, thứ nhì còn có các loại linh kiện tạo thành, tuy là mây phủ văn rõ ràng đã diệt tuyệt, thế nhưng theo băng tuyết theo như lời từng cái luân hồi kỷ nguyên vẫn là xuất hiện không ít mây phủ văn minh di tích viễn cổ. Có di tích viễn cổ, dĩ nhiên là có người đạt được mây phủ trang bị. Nếu như là vũ khí hình thái, muốn nhận chủ nhất định phải đại chiến một trận đánh thắng mới có thể. Trang bị bản thân không thua với cùng giai chức nghiệp giả. Rất nhiều người nhận chủ hay sao ngược lại bị giết. Nếu như là chiến giáp hình thái, muốn nhận chủ nhất định phải đối chiến kỳ nổ tạo thành nhất định thương tổn. Nếu như nhận chủ thất bại phiền phức liền lớn linh hồn ràng buộc ngươi bỏ rơi cũng bỏ rơi không được. Đến lúc đó bị người thấy không nhận chủ mây phủ trang bị, giết ngươi cướp đi tuyệt không hai lời. Nếu như là mây dày hình thái, muốn nhận chủ nhất định phải có thể thừa nhận mây dày cấp tốc. Nếu như đối mặt mây dày trang bị kết quả nhận chủ thất bại, mây dày trang bị bản thân sẽ lấy gần như tự hủy phương thức buộc phát ra lực lượng siêu cường. Đừng xem mây dày tự hồ chỉ là một kiện phụ trợ phi hành trang bị, giết bắt đầu người đến một dạng truyền kỳ cũng không có đường sống. Băng Vương cũng chính là vận khí tốt, năm đó gặp phải là còn không có chính mình chữa trị kết thúc mây dày. Xoát một điểm thanh quang tốc biến, gần sô ở dưới biển bất đắc dĩ nhìn dưới chân mây dày. Căn bản không có cho hắn phản ứng chút nào thời gian. Đồng thời thứ này ở không gian loạn lưu bên trong đều có thể trực tiếp thuấn di đến trên chân hắn, bí pháp tháp bí văn ghi chép bên trong, thì có nhận chủ mây dày thất bại kết quả bị mây dày giết ngược chân thực sự kiện. Đánh số ki số 1012 mây dày tìm được ký chủ, có mở ra hay không nhận chủ mở ra gần số lập tức nói rằng, cự tuyệt chính là cái chết, mây phủ văn minh trang bị là trực tiếp cùng linh hồn tiến hành bảng định. Bọn họ từng cái chế tạo ra thời điểm đều phụ ra có một loại nhận chủ thất bại rút đi mục tiêu linh hồn khủng bố ấn nguyên rùa. Giai đoạn thứ nhất nhận chủ bắt đầu, dẫn dắt mục tiêu linh hồn đến mây phủ không gian chuyển hoán, gần sổ đã không cảm giác thân thể của chính mình, chỉ có linh hồn mặc quần áo đi tới một mảnh không có vật gì sân rộng, rất rõ ràng nhận chủ này quá trình căn bản không cho phép mượn bất luận cái gì ngoại vật, ngay cả trên người vu sư bảo đều biến thành thông thường y hề phục. Nhận chủ bắt đầu, giai đoạn thứ nhất nhận thức chủ khảo nghiệm thí luyện giả sự linh hoạt soát đường kính một bên trong hình tròn không gian mặt ngoài nhiều hơn tới rầm rạp chẳng trị khổng khiếu, một từng tia thanh quang ở từng cái khổng khiếu bên trong tốc biến, đây là từ phong hệ năng lượng áp xúc mà thành châm nhỏ, từng đạo cuồng bạo đến sát ý kinh người đâm về phía gần sổ. Thanh nguyên châm. Cụ bị gấp đôi vận tốc âm thanh đến gấp trăm lần vận tốc âm thanh bất đồng tốc độ phi hành, thanh nguyên châm phi hành quá trình không có một tia thanh âm và khí lưu lưu động, mỗi một phút đồng hồ thanh nguyên châm tăng lên gấp đôi vận tốc âm thanh ngẫu nhiên phóng ra 100 cây, đồng thời yếu bớt một phần thanh nguyên châm ở trong chứa sát ý kích thích trong đó. 60 điểm vì hợp cách, thành tích càng tốt cùng mây phù trang bị độ phù hợp lại càng tốt cảnh cáo. Quá trình nhận chủ chỉ có thể sử dụng phong hệ lĩnh vực tiến hành phòng ngự quấy dày đếm ngược thời gian bắt đầu. 19210 soát 100 đạo thanh quang vô thanh vô tức tốc biến, gấp đôi vận tốc gầm thanh hạ gần sổ bung lỏng liền tránh ra bên cạnh thân thể toàn bộ tránh thoát. Thật là khó khảo nghiệm gần sổ cẩn thận nhắm lại con mắt. Mây phù trang bị ở mây phù văn dương minh ít thấy vô cùng, loại này trang bị nhận chủ độ khó cũng không phải bình thường khủng bố. Bây giờ còn chỉ là bắt đầu. Làm thanh nguyên trên kim mặt đã không còn sát ý, tiểu tiểu 1000m đường kính viên cầu không gian, đối mặt gấp mấy chục lần vận tốc âm thanh thần xuất quỷ một thanh nguyên châm, duy nhất tránh thoát phương pháp chính là mở ra hư huyễn lĩnh vực bằng vào lĩnh vực cảm giác. Lúc này đây chân chính khảo nghiệm, là của hắn sự linh hoạt cùng phong hệ phép tắc nắm giữ. Không có đầy đủ sự linh hoạt, làm sao có thể khống chế mây dày loại này tăng phúc tốc độ kinh khủng mây phủ vũ trang, nếu như mây phủ vũ trang là ô tô. Độ linh hoạt chính là khống chế ô tô chuyển biến phương hướng bản, không có phương hướng bản cũng chỉ có thể thẳng tắp hành tàu trực tiếp đụng chết. Mà phong hệ pháp tắc, đây mới là luyện hóa vân dày cái này mây phủ võ trang căn bản. Là một món có thể theo phong hệ pháp tắc cùng nhau tiến hóa hy hữu trang bị, không có phong hệ pháp tắc mây dày cũng chỉ tương đương với một đôi thông thường dày. Mây phủ văn minh trong từ điển căn bản sẽ không vì không hiểu phép tắc tuổi mục lan nở dê phí vân phủ võ trang thuyết pháp. 133 thanh nguyên châm không ngừng bắn trụm, tốc độ cũng càng lúc càng nhanh. Sát khí giảm nhỏ, bước bách gần số mở ra hư huyễn lĩnh vực, bằng vào lĩnh vực đặc hiệu, bất kỳ cái gì một cây thanh nguyên châm tiến nhập lĩnh vực đều sẽ bị phong hệ pháp tắc giảm tốc độ, mà hắn thì mặc dù ở phong hệ phép tắc ra tốc hạ dùng hết tất cả né tránh thanh nguyên châm. 30 sóng đi qua, gần số trong giây lát mở hai mắt ra. Sát khí tiêu thất. Hiện tại chỉ có thể bằng vào thị giác cùng đối với phong năng lượng cảm giác, quan trọng nhất là thanh nguyên châm không còn là cùng nhau phong ra, chúng nó không chỉ có phân ra thứ tự trước sau, mà khi hắn tránh thoát trước mặt thanh nguyên châm lúc vừa lúc bị phía sau thanh nguyên châm ngăn chặn đường lui. Loại này tình huống bên dưới, căn bản không khả năng tránh thoát tất cả thanh nguyên châm. Chỉ có một loại phương pháp có thể thực hiện, từ 30 sóng về sau phải đón đỡ thanh nguyên châm. Nguyên bản bao trùm toàn bộ viên cầu không gian tĩnh chỉ hư huyễn trong lĩnh vực, từng cái tiểu toàn phong rậm rạp hiện ra đến, thanh nguyên châm muốn đạt được nhất định phải nát bấy những thứ này tiểu ủ rủ mạ kỳ. 50 sóng về sau, thanh nguyên châm độ khó lần nữa đề thăng. Thanh nguyên châm đã không còn là đơn thuần phong hệ năng lượng áp xúc, bên trong bắt đầu ẩn chứa một nhẹ nhẹ phong hệ pháp tắc, nguyên bản có thể đem thanh nguyên châm thổi ra gió ủ rủ mạ kỳ. Bây giờ đối mặt pháp tắc chi lực căn bản không có thể một kích chỉ có thể thoáng chậm chạp một chút thời gian. Bằng vào mây phủ hư huyễn lĩnh vực năng lực đã đạt được cực hạn, mây phủ trang bị dù sao cũng là chuyên môn cho truyền kỳ ở trên khai thác trang bị.